đài ôn tớ mình khăng đài ôn miên kê pru miên mê ôn miên cái đài sống nâng mẹ thầm ấy rụ bóng có đừng đài thạc nông chân sơ bí xây ôn liền bóng pro thlai đâm bầy à nà cốt sợi đài lo chiêng bóng tại chân như tại chân nung mẹ nì chân sợi ôn ông vì chân tu chi ôn nữ trái bì bóng chân nữ tay rồi lật ngực rốt ôn cốc về lì trong chiều mình đai phụ phải tới na cho rụp ôn lại mình khăng đai ôn tới mình khăng đai ôn miên kê pru miên mê ôn miên cái đầy sống nâng mẹ thầm ấy rụ bóng có đừng đai thạc nông chân sơ bí xây ôn liêng bóng pro thlai đâm bầy à nà cốt sợi đài lo chiêng bóng ôn cốc về liền trong ai ôn vơ vấn chân mong tồn tên ôn tới chung sông cùng miếng tu chi ôn nữ đó tì na có nông chất riêm ra chấm tay sông chi hoa mình đai phụ phải tới na ngực rốt ôn cốc về liền